Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đánh khóc nàng. Cá ướp muối vương, trước khôi phục một chút, Dương Ngự truyền đạt chỉ lệnh đối với khán giả mà nói rất dễ lý giải. Liên tục sử dụng Dragon Rake, cá ướp muối gai nhọn. Splash cùng với Twister chiêu thức Gyarados, lúc này nhất định là cảm thấy mỏi mệt. Khôi phục, chỉ lệnh liền tương đương với là chiến đấu nghỉ tay tức. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, tại cá ướp muối vương bàn xoáy trên không trung thời khắc, tái sinh lực đặc tính liền một mực liên tục không ngừng địa vi kia khôi phục thể lực. Đây chỉ là Dương Ngự đối ngoại che giấu mà thôi, rốt cuộc biết cần nghỉ ngơi. Liền chiến 3 trận, thể lực có thể trèo chống đến bây giờ, đã rất tốt. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông liên tiếp gật đầu, bất quá ngữ khí biến đổi. Đối với chúng ta nữ giảng sư Triệu Thắng Chi cũng sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi a. Nghĩ tìm cơ hội khôi phục. Nằm mơ, nữ giảng sư nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hiện tại đã lấy ra chính mình tối cường Pokemon. Phía trước 3 trận đối chiến bị thua, nên từ trận này thắng lợi đến vẽ hạ dấu chấm tròn. Gâu lầm, sử dụng dội xa, đồng thời, rơi nham chuẩn bị, hồ lạc, xẹt xẹt xẹt ca, gâu lầm tại đây mảnh đã biến thành gồ ghề tràng địa thượng. Dĩ nhiên là hắn ưu thế sân nhà, hệ rock cùng hệ ground song hệ thuộc tính, tại đây dạng tràng địa thượng tác chiến như cá gặp nước. Tràng địa thượng gâu lầm bằng vào trên mặt đất đá vụn, lợi dụng rơi nham chiêu thức, đem đưa vào cao trên bầu trời. Như vậy cũng tốt so với trước Twister thêm Surplus hình thành chiêu thức. Thế nhưng tại gâu lầm trong tay sử dụng ra chiêu thức rơi nham, uy lực cường đại hơn. Cá ướp muối vương, đến trên mặt đất, chú ý né tránh nham thạch công kích. Dương Ngự biết rõ hệ Rock chiêu thức đối với hệ Flying hội có bao nhiêu tổn thương. Cái đó và điện thuộc tính có bản chất bất đồng. Thunderbolt có thể sử dụng Dragon Rake tiến hành đối với đánh tới để tránh bị tổn thương. Thế nhưng một chiêu này rơi nham, không có khả năng. Sân thi đấu trên không, che kín tất cả lớn nhỏ đá vụn. Bắt đầu, rơi xuống. Phi hành trong quá trình một khi chịu rơi nham công kích. Như vậy cũng tốt so với máy bay đánh lên chim nhỏ đồng dạng. Cho dù là tiểu cục đá nhỏ, đả kích hạ xuống tổn thương, cũng sẽ 10 phần kinh khủng. Cá ướp muối vương, hắn tảng đá là rơi xuống. Như vậy, chúng ta để cho trên mặt đất đá vụn, oanh đi lên, sử dụng chiêu thức, Surplus. Dương Ngự phải đem một chiêu này rơi nham hóa giải, mà lúc trước Surplus có thể chấn lên xung quanh đất hệ đá vụn, chính là tốt nhất phòng ngự. Gâu lầm, ngay tại lúc này, sử dụng chiêu thức Rollout, nữ giảng sư trên mặt hiện ra một tia thực hiện được kích động. Tại rơi nham chiêu thức, bức bách Gyarados đi đến đất hệ, mất đi năng lực phi hành Gyarados trên mặt đất. Chẳng phải là hoàn toàn mục tiêu sống. Ầm ầm ầm oanh, gâu lầm co lên đầu mình bộ cùng tứ chi. Toàn thân thực giống như là một khối to lớn Pokebo hình đại thạch đầu. Hướng phía sân thi đấu thượng Gyarados hung hăng Rollout đánh tới. Cá ướp muối vương, cột nứa ca cua teo, Dương Ngự lông mày chặt chẽ địa tóm lên. Nữ giảng sư thật sự là bắt được cơ hội liền không để lại dư lực địa toàn lực công kích. Bất quá, chân chính Pokemon đối chiến nên là như vậy. Giống, cá ướp muối vương trong mắt hiện lên một đạo phẫn nộ hào quang. Trước mắt mãnh liệt Rollout mà đến nham thạch cự Pokebo để cho hắn ngửi được một tia nguy hiểm. Điều này làm cho toàn thân hắn cũng bắt đầu dấy lên hừng hực đối chiến chi hỏa. Trên không trung rơi xuống nham thạch, như trước có một bộ phận nện ở cá ướp muối vương trên người. Những cái này nham thạch nện ở trên người hắn câu cầu khiến cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Thương đau nhức, kinh lịch tiến hóa thì lôi đình rèn luyện, cá cá ướp muối vương trên người Lân Phiến so với dĩ vãng kiên cố hơn cứng rắn. Chỉ là để cho hắn tối vì tức giận, là tại hắn trên người có Slowpoke ấn ký địa phương, nhiễm một ít đến từ rơi nham đập nện lưu lại bụi đất dấu vết. Không thể tha thứ, cá ướp muối vương thật sâu nhắm mắt lại, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, sử dụng chiêu thức, không phải là Dương Ngự Sở ra lệnh, cột nứa ca cua têu, mà là, long, chi, phẫn nộ. Nếu như để cho bụi đất mạo phạm ta chi Aurex, cũng đừng trách vô tình. Đánh khóc ngươi, giống, sân thi đấu, đột nhiên vang lên kiểu tiếng sấm rền gào thét. Cái gì? Rõ ràng còn có dư lực sử dụng Dragon Rex. Nữ giảng sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gyarados cũng đã sử dụng nhiều như vậy chiêu thức. Rõ ràng còn không có kiệt lực mà. Vì cái gì này một đạo Dragon Rex? Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lần này Dragon Rex, so với chiến Magneton thì sử dụng Dragon Rex còn khủng bố hơn. Có chứa cường thịnh lửa giận Dragon Rex sao? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhìn thấy trước mắt này một nhúm long chi quang trụ thấp thoáng giữa phảng phất tại đây quang trụ trong trông thấy năng lượng hình thành long chi hình thái. Hướng phía kia phóng thích rollout chiêu thức gâu lầm trên người đánh tới. Gâu lầm sợ là muốn ngăn không được. Hắn đặc thù phòng ngự chủng tộc giá trị có chút thấp. Hiệu trưởng trong đầu nhớ tới lúc trước. Nóng chảy chính mình Alakazam Light Screen thời điểm cái kia cảnh tượng. Bắt đầu tới đây chính là Dương Ngự Cá Ướp Muối Vương thực lực chân chính. Hồng Khôn cùng Cao Mậu hai người mở rộng tầm mắt. Tại tân sinh bài vị thời gian chiến tranh sau, dù cho Dương Ngự có cùng hiệu trưởng giữa thi đấu hữu nghị, cũng không thể đủ chân chính địa cảm nhận được Dương Ngự đến cùng có bao nhiêu cường đại. Cường đại đến không chỉ có thể đánh khóc nữ đồng học, thậm chí có thể đánh khóc nữ giảng sư. Văn Nhân Phương Thần thật dài địa thở dài một hơi. Chúng ta ba cũng không thể yếu 403 tất cả phòng ngủ tên tuổi. Vậy phải, đều Dương Ngự lớp huấn luyện khai mở, ta lập tức gọi Dương Ngự giúp ta hung hăng địa thao luyện Sidra. Hồng Khôn không có chút nào nhụt chí, ngược lại chiến ý 10 phần, một bên Sidra biểu tình hết sức nghiêm túc, hắn cũng khát đang nhìn mình tương lai có một ngày, có thể như Gyarados như vậy, thả ra kinh khủng Dragon Rex, tiểu cao cái mũ, có nghe hay không? Cao Mậu vỗ vỗ chính mình não rộng rãi thượng Tentacool. Tiểu cao cái mũ dơ cao chính mình hai cái dây lưng. Cam đoan hoàn thành ôm bắp chân bài nhiệm vụ. Hoàn toàn không buông ra. Muốn buông ra ta liền. Ta liền một tháng không vọc máy vi tính. Hô hô hô, đương cá ướp muối vương trong miệng Dragon Rex chiêu thức phun ra chấm dứt. Chàng địa thượng. Toàn thân giống như hắc thán gâu lầm miễn cưỡng vươn tay cánh tay. Trèo chống lấy thân thể mình. Không muốn làm cho chính mình ngã xuống. Gâu lầm, gâu lầm, gâu lầm ngươi không sao chứ gâu lầm. Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi trên mặt trông thấy gâu lầm mạnh mẽ chịu đựng thân hình bộ dáng. Hai hàng nóng hổi dòng nước mắt nóng ức chế không nổi địa chảy ra. Hô, gâu lầm nghe được chủ nhân kêu gọi. Chậm rãi quay đầu, khó khăn cười duỗi ra chính mình cái tay còn lại. Đây là một cái ngón tay cái. Sau đó, ầm ầm ngã xuống, gâu lầm, sân thi đấu, nữ giảng sư Triệu Thắng Chi xông lên căng ra hai tay ôm lấy ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu gâu lầm. Khóc giống chảy nước mắt thanh âm tại trong sân đấu vang lên. Đồng thời, trường học Pokemon bệnh viện ăn mặc y tá trang phục Chansey Pokemon mang theo rất nhiều đồng. Dạng ăn mặc đồng phục Machamp, đi đến sân thi đấu, đem gâu lầm nâng lên mang đi. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, đi đến nữ giảng sư bên người. Không thể không nói, đây là một hồi sảng khoái lâm ly Pokemon đối chiến. Dù cho ngay từ đầu vị này kêu Triệu Thắng Chi nữ giảng sư tựa hồ cũng không phải rất hữu hảo. nhưng là thông qua trận này Pokemon đối chiến, còn có cuối cùng Golem cử động, cùng với nữ giảng sư bạo phát đi ra đối với Golem thắm thiết cảm tình, để cho Dương Ngự 10 phần cảm khái. Triệu lão sư, cảm ơn. Dương Ngự vậy sao, đánh cho không sai, bất quá, ta nhớ kỹ ngươi. Nữ giảng sư như cũ là mặt không biểu tình, thế nhưng, ấn tượng cùng trong giọng nói, đối với người này kêu Dương Ngự, tân sinh, đã có sâu sắc cải biến. Trận này khảo hạch, ngươi thắng. Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi rất nhanh đi theo Chan Si một chỗ, hướng phía trường học Pokemon bệnh viện phương hướng rời đi. Dương Ngự, Dương Ngự, Dương Ngự, Gyarados, Gyarados, cô lù, toàn trường hô to. Trên đài hội nghị, một cái Snubbull thật là nhớ chạy được sân thi đấu phía dưới đi cho Gyarados ban phát thắng lợi cờ xí, tựa hồ là cảm nhận được Snubbull ý nghĩ. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông đánh một cái búng tay, Alakazam liền xuất hiện ở hiệu trưởng sau lưng gật gật đầu. Thuấn gian di động, cô lỗ, cô lù, Dương Ngự ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy cá ướp muối vương cái cổ. Hắn kinh ngạc phát hiện, một cái Snubbull nện bước chân nhỏ chân, trong tay hưng phấn mà huy vũ lấy một mặt cờ xí, hướng phía hắn và cá ướp muối vương phương hướng chạy tới. Hống hống hống, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.